Cô gái này trong lòng chợt động, khuôn mặt xinh đẹp nọ rất quen thuộc nha. Chung quy cảm giác đã từng gặp ở đâu đó rồi. Vợ Tôn tên là Cổ Lan. Sau khi cô nghe và hiểu được mục đích của Hoàng Phong thì mời anh vào nhà, yếu ớt nói. Có ích gì đâu chứ, người thì cũng đã đi rồi. Hoàng Phong nhìn Cổ Lan điềm đạm đáng yêu, khắc chế nội tâm mãnh liệt xúc động, thỉnh táo nói. Tôi muốn biết, khi mà cô nhận được chồng mình qua đời thì nghĩ như thế nào? Tại sao mà vội vã mang thi thể của chồng mình đi đâu vậy? Chẳng lẽ cô chưa từng hoài nghi tai nạn xe là xuất phát từ nguyên nhân gì sao? Có lẽ có người muốn giết chồng cô thì sao? Hả? Cô Lan lẩm bẩm nói. Không đâu, anh ấy tốt như vậy, cũng chưa từng phát sinh mâu thuẫn dài, làm sao mà có người muốn hại anh ấy được chứ? Ngày đó, nghe tin anh ấy xảy ra tai nạn, tôi liền biết là tình hình không tốt rồi, nhưng mà còn chưa kịp đến thì... Cô Lan nức nở. Trước đây, anh ấy còn thật vui vẻ nói cho tôi biết, nói là anh ấy đã thi đậu lấy bằng lái xe, muốn lái xe chở tôi đi. Tôi còn nói với anh ấy, phải lái xe cẩn thận, không ngờ tới là anh ấy... Đồng chí cảnh sát, anh nói cho tôi biết xem, có ai đã muốn hại anh ấy sao? Bọn họ tại sao muốn hại anh ấy chứ? Hàng Phong ái nãi nói, chúng tôi vẫn chỉ là đang hoài nghi thôi, anh ta có thể đã bị hại, nhưng mà không loại trừ khả năng tai nạn ngoài ý muốn. Cô Lan nè, cô nhớ lại một chút xem, trước khi chồng cô xảy ra tai nạn xe, anh ta có từng gọi điện thoại nói cho cô biết cái gì đó, hoặc chuyện không giống như bình thường không? À, còn nữa, anh ta có để lại thứ gì khá bí ẩn bảo cô giao cho ai không? Cô Lan trừng to đôi mắt, lắc đầu nói, không có, anh ấy vẫn như thường ngày thôi, anh ấy không có việc gì, không có việc gì cả. Vậy trước khi xảy ra chuyện, anh ta có gọi điện không? Cô Lan buồn bã nói, không biết nữa, khi đó tôi không mở điện thoại di động, về sau mới nhận được thông báo. À, cô Lan tựa hồ nhớ cái gì đó, vội hỏi, ngày đó tôi nhận một cuộc điện thoại nói là ngành điện tính khảo sát phạm vi phủ sóng để mà phòng ngừa tín hiệu chập chờn, bảo tôi tắt máy một giờ. Việc này có liên quan gì không vậy? Ánh mắt của Hoàng Phong sáng lên, chợt thu hồi. Anh an ủi cô Lan một phen, đứng dậy rời đi. Bởi vì công tác ngành điện tính yêu cầu mời khách hàng phối hợp tắt máy một giờ, đây là mưu quen thuộc cỡ nào? Nếu dùng để giết người, bọn chúng dùng cách nào để mà làm được đấy? Hàng Phong đi trên con đường hẹp quanh co, trời chiều ráng đỏ như một dòng lửa chậm rãi chìm về phía tây, nhuộm đỏ cả một góc trời. Ráng mây quanh thân kia dường như cũng đang bốc cháy. Quay đầu nhìn lại, ngôi nhà của tộc Miêu trên sườn núi dần nhỏ dần, dần xa. Một luồng khói bếp đang từ từ mọc lên, cùng mây trắng quấn thành một thể. Không biết cuộc sống của hai cô nhi võ phụ nọ sau này sẽ ra sao. Nhớ tới khuôn mặt u oán mà đáng thương kia của Cổ Lan, trong lòng Hàn Phong dâng lên một tia bất an. Đột nhiên, hồi tưởng lại lời bà cụ quầy thuốc lá nói. Khi ấy, trên xe vận tải kia có một bức họa thật lớn, hình như là hình đầu của một minh tinh. Khuôn mặt của Cổ Lan hình như đã từng thấy trên tivi thì phải. Hàn Phong lau mồ hôi mịn bên thái dương, nhìn mặt trời hung hãn như trước, hàm răng cắn đến kèn kẹt rung động. Kế sách thật là độc ác, nguyên lai là như vậy. Cục cảnh sát thành phố H, nơi này như trận địa tuyến đầu của thời chiến, điện thoại vang không ngừng, mày Lãnh Kính Hàn nhíu chặt vào nhau. Alo, là cục cảnh sát, tiểu khu An Bình có cướp giật. Đã biết. Alo, Dương Hoa Đinh Hương, Thành Nghĩa Mạnh bị trộm. Hả? Là công ty Thành Nghĩa Mạnh mới xây dựng ở thành phố H sao? Cái gì? Bị trộm hơn 50 vạn? Biết rồi. Được được, chúng tôi sẽ lập tức tới đó. Công viên Tân Giang phát sinh án mạng à? Hả? Ba người bị giết? Được, lập tức tới ngay. Nhà hàng Long Tinh xuất hiện sự kiện trúng độc tập thể, có hơn 30 thực khách, đã gọi xe cấp cứu chưa? Tốt tốt. Quách Tiểu Xuyên mặt ủ mày chào nói. Lão Lãnh, còn tiếp tục như vậy thì phải làm sao đây? Gánh nặng của chúng ta đã đến cực hạn rồi. Mấy lực lượng cảnh sát ở những thành thị xung quanh cũng đã được điều động tới. Tôi đang nghĩ có nên thỉnh cầu quân đội đến để mà trợ giúp hay không đây? Đã hoàn toàn mất dấu Đinh Nhất Tiếu. Lý Hưởng thông qua điện thoại hướng Lãnh Kính Hàn báo cáo. Lãnh Kính Hàn nói, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì chứ? Chỉ trong vòng có 2 ngày,

Đây là bài trận tác chiến sao? Hàng Phong ngắm tới ngắm lui cho ra kết luận. Không giống lắm đâu, anh xem, ngay chính giữa hình vuông này rất quy tắc. Nếu như đem những khoảng cách này nhét vào đây, ngược lại giống như một thứ bàn cờ. Ngang 9 ô, dọc 10 ô, có bàn cờ nào giống vậy không? Giống chứ, cờ tướng. Lôi Đình Đình nói, bàn cờ tướng chính là ngang 9 ô, dọc 10 ô. Cờ tướng, Hàng Phong sửng sốt, hỏi Lãnh Kính Hàng, chơi thế nào? Lãnh Kính Hàng nói, sau này đi, bây giờ nói cho cậu biết là một loại cờ có từ rất sớm của Trung Quốc, hiện tại tương đối phổ biến mà. Lôi Đình Đình càng kinh ngạc nói, đúng vậy, các anh nhìn xem, bọn họ lấy sông Hộ Thành ở trung tâm làm sở Hà Hán giới. Con sông định ra ranh giới giữa nước Sở và nước Hán, trong bộ cờ tướng khoảng trống ngăn giữa hai quân thường ghi bốn chữ này. Đem khu phía nam thành phố và khu phía bắc của thành phố phân chia thành hai phe. Đây mới thực sự là một bàn cờ tướng. Nhưng mà tại sao phải ấn theo trình tự bài cờ để mà chế tạo ra tình tiết vụ án chứ? Hàng Phong hả một tiếng nói. Điều tra một chút. Trong những hiện trường phát sinh án này, vụ án đầu tiên xảy ra ở đâu? Lôi Đình Đình nhìn ghi chép một chút nói. Là nơi này, tiểu khu Vọng Giang Hoa ở phía nam thành phố. Cô đột ngột há miệng, khép không được nữa. Cô nhìn trường hợp báo vụ án thứ hai nhận được, lẩm bẩm nói. Tại sao có thể như vậy? Cứ nhiên là vậy sao? Quá lạ lùng mà. Lãnh Kính Hàng hỏi. Sao vậy? Hả? Lôi Đình Đình nói. Vụ án thứ hai là công viên trung tâm ở phía bắc thành phố. Vụ thứ ba, cao ốc Thiên Hòa, phía nam thành phố. Vụ thứ tư, trung tâm thương mại Quảng Châu, phía bắc thành phố. Theo Lôi Đình Đình, không ngừng đọc ra, đôi mắt Lãnh Kính Hàng càng trừng càng lớn, trán cũng đã thấm mồ hôi lạnh. Hàng Phong nói, hai người sao vậy? Tại sao mà khẩn trương vậy? Lãnh Kính Hàng bắt lấy cánh tay của Hàng Phong, kích động nói, bọn chúng cương nhiên đang đánh cờ. Đấy, cậu xem nơi này. Pháo 2, ngang 5, pháo 8, ngang 5, xe 1, tiếng 1, ngã 8, tiếng 7. Nơi này là mã 2, tiếng 3. Xe 9 ngang 8, đây là thủng pháo khai cuộc rồi. Hàng Phong khó hiểu. Anh nói cái gì vậy? Cái gì mà thủng pháo mở cuộc, phản pháo mở cuộc là sao? Lãnh Kính Hàng vội la lên. Chà, có nói cậu cũng không hiểu, là một loại mở đầu trong cờ tướng. Bọn họ bây giờ đã đi tới bước kia rồi. Mau mau, lấy bàn cờ ra. Lôi Đình Đình nói, chờ một chút, tôi nhớ lại đã. Nước đi này tôi đã gặp ở đâu rồi? Để tôi nghĩ một chút. À, tôi nhớ rồi. Từng thấy trong trận thi đấu cúp siêu sao đầu tuần trước. Trong trận đấu, Trữ Hạ gặp Thiên Tân. Lãnh Kinh Hàng lập tức nói, trà sách dạy đánh cờ đi. Rất nhanh, Lôi Đình Đình đã tìm ra sách dạy đánh cờ trên máy vi tính. Mọi người nhìn xem. Đây, đi giống như đúc luôn. Tiếp sau là xe 1 ngang 6, xe 8 tiến 4, mã 8 tiến 7, mã 2 tiến 3. Đây là bàn cờ hòa. Lãnh Kính Hàng nói, nhìn xem, hiện tại bọn chúng đã đi đến một bước kia. Lôi Đình Đình nói, mã 6 tiến 4, bước tiếp theo là xe 4 ngang 6. Lãnh Kính Hàng nói, xe 4 ở chỗ này, ngang 6 là chỗ này rồi. Quảng trường Phổ Thiên, có ai bên đó không? Lôi Đình Đình nói, Quách cục trưởng. Lãnh Kính Hàng lập tức nối máy. Lão Quách sao? Quảng trường Phổ Thiên lập tức sẽ có phát sinh sự kiện bạo lực. Anh chú ý cảnh giới đấy. Nói xong, chợt nghe một tiếng đoàn từ đầu dây bên kia. Lãnh Kính Hàng không tự chủ rụt đầu. Quách Tiểu Xuyên nói, anh nói sớm một chút đi chứ. Chúng tôi đã bị dính rồi. Bọn chúng lợi dụng nhà cao tầng yểm hộ. Chúng tôi còn chưa tìm được vị trí của bọn chúng. Này, mà anh làm sao mà biết vụ án phát sinh vậy? Lãnh Kính Hàng nói, bây giờ không có nói rõ được, tôi sẽ phái cảnh lực đến chỗ anh, cứ vậy trước đi, đợi lát nữa rồi nói. Lãnh Kính Hàng ngắt máy nói, bước tiếp theo. Lôi Đình Đình nói, mã 4 lui 5, pháo 7 lui 3. Lãnh Kính Hàng nói, tiểu khu Thiên Mộng Viên còn có trung tâm thương mại đường Phụ Giang, bố trí cảnh lực, phòng thủ nghiêm ngặt. Hàng Phong xoa đầu Lôi Đình Đình nói, Đình Đình không hổ là cảnh sát thực tập ưu tú nha, vậy mà tìm được đầu mối cơ đấy. Lôi Đình Đình đỏ mặt nói, may mắn thôi, hôm qua vừa mới xem truyền hình trực tiếp một gián đấu, anh có còn nhớ tên em hả? Hàn Phong nói, Đình Đình là nữ sinh không tệ, anh vẫn khá chú ý đấy. Ánh mắt của Lãnh Kính Hàn phát lạnh, thầm nghĩ. Chỉ cần là tên của mỹ nữ, cậu ta đều nhớ một lần là mãi không quên được. Lôi Đình Đình đẩy tay Hàn Phong ra nói. Người ta không phải là con nít, đừng có dùng thái độ vậy nói chuyện với em, được không vậy? À, vậy hả? Hàn Phong lại khoác lên vai của Lôi Đình Đình nói. Nói vậy thì thế này được chứ? Vậy em có thể nói cho anh biết, bước tiếp theo em sẽ làm thế nào không? Lôi Đình Đình đỏ mặt ngập ngừng nói. Việc này em không biết. Hàn Phong nhìn về phía Lãnh Kính Hàn. Lãnh Kính Hàn nói. Nếu chúng ta biết bước tiếp theo của đối phương muốn xuống tay chỗ nào rồi, vậy có thể sớm bố trí trước, bắt sống bọn chúng, sau đó để cho bọn chúng thú nhận hang ổ của chúng ở đâu, có thể một lưới bắt hết rồi. Hàn Phong xì một cái nói, anh cho rằng đối thủ nghĩ đơn giản vậy à? Y cương nhiên dám dùng trận đấu của tuần trước để mà tạo vấn đề, đương nhiên không sợ rồi, các anh chưa chắc có thể bắt được người của bọn chúng đâu. Hơn nữa, cờ là chết, người là sống, nếu y đã phát hiện thì vấn đề sẽ đi theo các anh nghĩ nữa sao? Nói tới đây, ý cười của Hàn Phong biến mất, vỗ vai Lôi Đình Đình nói, đi nghe điện thoại đi, không thể có chút lơi lỏng nào đâu. Dạ, Lôi Đình Đình gật đầu, Lãnh Kính Hằng thầm nghĩ, cái thằng nhóc này đã bắt đầu hình thành thói quen vụ án đứng đầu, phụ nữ đứng thứ hai rồi. Hàn Phong tỉnh táo nói, muốn từ trên căn bản giải quyết vấn đề, còn cần trở về vấn đề của bản thân. Một loạt những vụ án này đều là do đối thủ của chúng ta muốn trì hoãn thời gian để chúng ta không cách nào ứng phó với tình cảnh hỗn loạn kia. Tạm thời không nói chuyện đục nước béo cò này, cũng không quản bọn chúng đến tột cùng có bao nhiêu người, có bao nhiêu vũ khí. Nguyên nhân này căn bản vẫn không mong chúng ta có đủ thời gian đi thăm dò nội bộ của bọn chúng. Do đó, vụ án bình thường này cứ để cho người trong cục cảnh sát bọn họ xử lý là tốt rồi. Chúng ta vẫn nên trở lại phòng trinh sát hình sự thôi, đem vụ án của chúng ta đang điều tra chỉnh sửa lại rõ ràng, từ ngọn nguồn của vụ án đến giới hạn phát sinh vụ án. Lãnh Kinh Hàng nói, nhưng mà bọn họ đều đã được phái đi duy trì trị an và khám nghiệm hiện trường rồi. Hàng Phong nhảy dựng lên nói, cái gì? Vậy thì Đinh Nhất Tiếu đâu? Anh đừng nói với tôi, người giám thị Đinh Nhất Tiếu cũng triệt bỏ rồi nha. Lãnh Kinh Hàng nói, hôm qua đã nói cho cậu biết rồi, Đinh Nhất Tiếu không cách nào tiếp tục giám thị nữa. Hôm trước, bọn họ đã ngừng giám thị rồi. Hàn Phong hai tay ôm đầu, rú lên quái dị. Trời, thiệt là ngu mà. Lãnh Kính Hàn nói, bất quá, tôi đã bảo Lão Quách câu lưu Đinh Nhất Tiếu 24 giờ. Cũng chính là hôm nay mới ra ngoài, chúng ta lại không có chứng cứ gì để mà khởi tố hắn. Khóe miệng của Hàn Phong nhếch lên cả giận. Nếu đã như vậy, cũng coi như được đi. Triệu tập người của chúng ta về, một lần nữa phân phối nhiệm vụ, nên điều tra thì phải điều tra, nên thí nghiệm thì phải thí nghiệm, không trì hoãn nữa. Lãnh Kính Hàn nói, vậy được không đó? Hàn Phong nói, cái gì mà không được, nếu không làm vậy, anh vĩnh viễn đừng bao giờ nghĩ đến việc chấm dứt các vụ án khác phát sinh. Lãnh Kính Hàn nói, vậy được, sẽ gọi bọn họ trở về. Hàn Phong nói, hiện tại mới là lúc chúng ta phải bắt đầu công tác. Khi mà tất cả các tinh anh của phòng điều tra hình sự trở về, đều là mình đầy bụi đất, đầu tóc cáo bẩn, trong mắt che kín tờ máu, tựa như đã nhiều ngày chưa ngủ vậy. Hàn Phong chỉ vào nói, nhìn các anh xem, tôi là người cả ngày ăn ngủ, ngủ rồi lại ăn, tinh thần của các anh so ra còn kém hơn cả tôi, bận biểu như vậy có thu hoạch gì được không? Mọi người không nói gì chống đỡ, mấy ngày nay bôn ba khắp nơi, quả thật thu hoạch là rất ít. Cũng có thể nói là không có thu hoạch gì. Lý Hưởng nói, chúng tôi quả thật là mỗi lần đều rơi lại phía sau của đám hung thủ này một bước. Vậy thì cậu gọi chúng tôi về, cậu có kiến nghị gì hay ho? Hàn Phong điểm ra Lý Hưởng, Lâm Phàm, Hạ Mạc, ba người nói, các anh lập tức tổ chức giám thị Đinh Nhất Tiếu một lần nữa, nhất định phải nhanh lên đấy. Hàn Phong lại hỏi dò, chúng tôi rời đi 4-5 ngày, chẳng lẽ các anh không có đầu mối gì mới muốn nói sao? Hàn Phong quay đầu lại, chỉ thấy mỗi người đều là bộ dáng lòng nóng như lửa đốt. Anh chậm rãi nói, anh Cường, anh nói trước xem, thứ kia cho anh làm thí nghiệm thế nào rồi? Lưu Định Cường nói, còn chưa làm được. Hàn Phong nói, cái gì? Vậy còn không mau đi. Lưu Định Cường nói, được được, cái này nhanh mà. Hàn Phong nói, vậy thí nghiệm đường đạn của anh có kết luận gì? Lưu Định Cường nói, còn đang so sánh đối chiếu. Hàng Phong chuyển hướng Lãnh Kính Hàng nói, đem vũ khí mới thu lại, để cho anh Cường tiếp tục làm thí nghiệm của anh ấy đi. Lãnh Kính Hàng gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, cái thằng nhóc này, tới cùng đang làm cái gì chứ? Hàng Phong lại nói, vậy Long Giai của tôi, kết quả điều tra của cô thế nào rồi? Long Giai nói, kết quả gì? Năm xí nghiệp kia của Đinh Nhất Tiếu sao? Còn người của Hàng Phong đều sắp rớt ra tới nơi, mang theo giọng nghẹn ngào nói, cô đừng nói với tôi, khi ở thành phố T, Bảo Lãnh Huynh gọi điện bảo cô điều tra dây chuyền sản xuất hỏng kia có trả về xưởng hay không, cô còn chưa điều tra sao? Long Giai le lưỡi, hiển nhiên chưa điều tra. Cô hành lễ một cái nói, lập tức đi thăm dò ngay. Hàng Phong hầm hầm nhìn Lãnh Kính Hàng nói, anh xem, các anh đều làm được cái gì? Hoàn toàn trở thành nhân viên cứu hộ cứu nạn rồi, chỉ bận bịu mấy cái chuyện không có ý nghĩa thực tế thôi. Lãnh Kính Hàng nói, từ khi trở về đến giờ, cậu một mực sắp xếp này kia, tới cùng cậu là trưởng phòng điều tra hình sự, hay là tôi là trưởng phòng điều tra hình sự? Tôi còn chưa hỏi cậu đấy, cậu đi Thượng Hải, điều tra ra những gì rồi? Hàng Phong lộ ra nụ cười cổ quái nói, tôi đã tra ra rất nhiều đầu mối, nhưng mà còn chưa đến lúc nói, để cho anh tức lệch mũi luôn. Lãnh Kính Hàng hít thở dồn dập, mũi thật sự sắp tức đến lệch rồi. Đường dây điện thoại chuyên biệt kia không sớm không muộn lại vang lên vào lúc này. Lãnh Kính Hàng biến sắc khi mà nhận điện thoại, có chút do dự, không biết có phải vị lãnh đạo ấy gọi tới không đây. Lãnh Kính Hàng vừa nối máy cũng không tự chủ được mà ưỡn thẳng ngực nói, vâng, đúng vậy, hiện tại tình hình có chút phức tạp, hiện trường rất hỗn loạn. Tôi biết, dân. Chúng tôi sẽ dùng hết mọi nỗ lực bình ổn tình hình, chặn đứng các phần tử khủng bố tiếp tục gây rối. Tôi xin cam đoan, dân. Việc ấy, tôi cho rằng chúng tôi có thể giải quyết. Hôm nay nhất định sẽ khống chế tình thế của bọn chúng. Rõ, dân. Việc ấy không cần. Không. Xem ra đối phương đã trèo máy. Hàng Phong cười nói, hiếm khi thấy anh nghe điện thoại nghiêm túc như vậy. Vị lãnh đạo ấy gọi tới à? Lãnh Kính Hàng yên lặng nói, phải, lãnh đạo cấp cao nhất đã xuống tối hậu thư, trong vòng 3 ngày nhất định phải giải quyết sự kiện bạo lực của thành phố H, phải kết thúc vụ án này. Cấp trên nói để giữ gìn trật tự địa phương đã phái ra bộ đội quân khu 234, có thể chậm nhất là ngày mai đã tới. Lãnh Kính Hàng nặng nề nói, vụ án này đã kinh động cấp cao nhất rồi. Hàng Phong hưng phấn nói, ầm ĩ như vậy không kinh động cũng không được đâu. Bất quá, không cần chờ đến mai, tối nay đã có lẽ giải quyết vấn đề của thành phố H rồi. Điện thoại di động lại vang, Lãnh Kính Hàng mở máy nói, là tôi, tốt tốt, các cậu về trước đi. Ông tắt máy nói, Lý Hưởng gọi tới, Đinh Nhất Tiếu không thấy đâu nữa. Hàng Phong xoa mũi nói, không thấy nữa là có ý gì? Lãnh Kính Hàng nói, Lý Hưởng bọn họ chạy về địa điểm giám thị, phát hiện Đinh Nhất Tiếu không hề có trong phòng làm việc, mà trong nhà của gã không có ai. Hơn nữa, gã còn tháo máy nghe trộm trên cửa sổ xuống. Sau khi trải qua thẩm tra biết được, sáng nay Đinh Nhất Tiếu sau khi rời khỏi phòng tạm giam chỉ đến phòng làm việc một lần rồi vội vàng rời đi. Tin tưởng chính là để bỏ máy nghe trộm kia. Hàng Phong cười lạnh nói, bỏ cái đầu anh. Đứa ngu mới chỉ vì bỏ cái máy nghe trộm kia mà quay về. Gã đặc biệt bỏ máy nghe trộm đi để làm gì? Nhất định là để nói cho cảnh sát các anh biết, ta đã sớm biết các người đang giám thị ta. Gã trở về, nhất định là có gì quan trọng để lại trong phòng làm việc. Lãnh Kính Hàng nói, gã sẽ đi đâu được chứ? Hàng Phong ngưng mi nói, cái tên kia muốn chuồng, hơn nữa đã ra khơi rồi. Phải biết rằng, bọn chúng không chỉ có một tứ hợp viện, bọn chúng còn có một bến tàu đấy. Lý Hưởng bọn họ đâu? Lãnh Kính Hàng nói, tôi đã bảo bọn họ về đây trước. Hàng Phong nói, cũng tốt, xem trước một chút tình hình giám thị mấy ngày nay, bây giờ Đinh Nhất Tiếu chắc hẳn còn chưa chạy đâu. Lãnh Kính Hàng bắt đầu liên lạc với biên phòng các nơi, nghiêm ngặt quan sát tình hình biên giới, đặc biệt chú ý Đinh Nhất Tiếu, ông gửi phát cho bọn họ ảnh của Đinh Nhất Tiếu. Ba người Lý Hưởng trở về phòng điều tra. Lâm Phàm vội vã nói, chỉ là một chút sơ sẩy lại để gã chuồn mất rồi. Hạ Mạc nói, hiện tại nội thành hỗn loạn như thế, gã nhân cơ hội trốn đi, quả thật là khó tra tìm. Hơn nữa, chúng ta đã giám thị nhiều ngày như vậy, cũng có hiệu quả gì đâu chứ. Hàng Phong nói, yên tâm, chuồn không được, cứ cứ để chúng tôi xem trước video theo dõi mấy ngày nay của các anh một chút, có chỗ nào khả nghi không? Lâm Phàm nói, tên kia bình tĩnh đến không một kẽ hở, căn bản không có đầu mối. Lý Hượng nói, đúng rồi, có một chỗ, ngay đó, cậu nói Đinh Nhất Tiếu giấu tay trái, chúng tôi đã chụp ra, cậu xem, cái chỗ này này. Lý Hưởng rê chuột, dừng hình ảnh ở một đoạn, Đinh Nhất Tiếu đang cùng với A Bác tranh luận kịch liệt chuyện gì đó. Trong lúc vô ý, gã giơ tay trái lên, trên mu bàn tay trái của gã, ấy vậy mà dán một mảnh băng gạc. Mặc dù là cách rất xa, nhưng mà chụp vô cùng rõ ràng. Hàn Phong hỏi Lý Hưởng, ngày đó anh nói, đã cào bị thương mu bàn tay trái của A Bác, có đúng vị trí này không? Lý Hưởng buồn bực nói, đúng vậy đó, nhưng mà rõ ràng, cào bị thương chính là A Bác mà. Hàn Phong đột nhiên biến sắc, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ bọn chúng dùng cái kia? Lý Hưởng cả kinh hỏi, là cái gì? Hàn Phong nghiêm túc nói, chuyển dời vết thương đại pháp. Mọi người đều rất giật mình. Bọn họ cho tới bây giờ chưa từng nghe qua loại danh xưng này. Hạ Mạc nói, chuyển dời vết thương đại pháp là có ý gì? Hàn Phong đảo mắt nói, chính là chuyển dời vết thương của cậu đến trên người của kẻ khác, hoặc chuyển dời vết thương trên người kẻ khác sang người cậu. Hạ Mạc đến giờ vẫn chưa nghe qua kỹ thuật như vậy, không nhịn được nghiêm nghị hẳn lên. Lâm Phàm nói, thật sự có thể như vậy sao? Bọn chúng làm thế nào mà được chứ? Hàn Phong cười hắc hắc nói, đương nhiên là có thể rồi, không chỉ có bộ phận thân thể là có thể chuyển dời đâu, như ngực của Long Giai chuyển dời lên thân người của Lâm Phàm. Ồ, sẽ thế nào đây? Mọi người thế mới biết, cái thằng nhóc này lại xói sằng xiên bậy bạ rồi. Bóp một tiếng, từ chỗ Long Giai bay qua một quyển sách lớn. Ây da! Hàn Phong ôm đầu nhảy lên nói, đừng cứ mỗi lần như vậy đều đánh đầu của tôi nha, đánh riết thành đần đó. Long Giai lạnh lùng nói, đã liên lạc với nước Pháp bên kia rồi, bọn họ nói căn bản không nhận được thông báo, nói là có dây chuyền sản xuất hư hỏng, bọn họ cam đoan chất lượng sản phẩm của bọn họ tuyệt đối đạt tiêu chuẩn. Hàn Phong nói, biết rồi, giống như tôi nghĩ đây. Lãnh Kính Hàn nói, biết cái gì? Cậu tột cùng đã biết cái gì? Mau, cậu mau nói ra không hả? Hàn Phong nói, đáp án sẽ lập tức công bố thôi, mấu chốt ngay trên quặng sắt này, nhưng mà anh béo làm thí nghiệm chậm quá. Hạ Mạc nói, tôi sẽ đi hỗ trợ. Hàn Phong nhìn phòng thí nghiệm nói, hiện tại nên cùng các đồng chí cục cảnh sát liên lạc rồi. Lãnh Huynh nối máy với đường dây nóng giải đáp nghi vấn của hiện trường bắt tội phạm. Lý Hưởng, Lâm Phàm, các anh có thể chơi cờ tướng không? Còn nữa, Long Dài đem tư liệu cụ thể mấy ngày nay cô điều tra năm xí nghiệp đứng tên Đinh Nhất Tiếu đưa cho tôi xem. Long Dài đưa tài liệu tới tay của Hàn Phong. Hàn Phong ẩn tình liếc mắt nhìn Long Dài nói, mặt khác giúp tôi làm một chuyện được không? Long Dài đã luyện thành thói quen với khuôn mặt háo sắc này, lạnh nhạt nói, nói đi. Hàn Phong cười nói, cô nhắm mắt lại đã. Long Dài nói, bỏ qua câu này, nói. Hàn Phong thì thầm, vậy cũng được, cô ở trên mạng giúp tôi dẫn ra tất cả những tin tức quan trọng có liên quan đến ngân hàng Hàn Phúc, lát nữa tôi xem. Hàn Phong lật tài liệu nhưng mà thấy Lý Hưởng chẳng biết tìm đâu ra, thật sự ôm tới một bộ cờ tướng. Hàn Phong nói, chờ một tí, chuyện đánh cờ giao cho tôi và lãnh trưởng phòng của các anh là được, hiện tại các anh có nhiệm vụ cực kỳ quan trọng cần làm, đến cầu lớn sông Đông Lâm ở đầu cầu chờ tin của tôi. Lý Hưởng đi rồi, Lãnh Kính Hàn nói, làm gì mà thần bí vậy chứ, còn phải chờ cậu ấy tới nơi rồi mới nói sao? Hàn Phong cười không đáp, một mặt xem tài liệu, một mặt nói, cờ tướng này đi như thế nào? Hàn Phong vừa xem tài liệu vừa hỏi Lãnh Kính Hàn đánh cờ tướng, một mặt thông qua điện thoại không ngừng hỏi cảnh viên khám tra hiện trường, cũng nhắc nhở bọn họ khả năng nơi nào có núp lính bắn tỉa, xe cảnh sát cần đậu chỗ nào thì tương đối an toàn, căn cứ vào bố trí và quả lực của đối phương áp dụng phương thức nào tấn công tốt nhất. Nửa giờ sau, Lưu Định Cường nói, cơ bản đã có kết luận, phân tích laser cho thấy đây là quặng sắt cao cấp, trong đó chứa từ 70% đến 75% lượng sắt. Hàn Phong nói, dứt hết những nhân tố có thể dứt đi, dùng lò luyện thép bình thường nhất, một tấn quặng mỏ như vậy có thể luyện ra bao nhiêu thép? Lưu Định Cường nói, cho dù dùng lò luyện thép, một tấn quặng mỏ như vậy, ít nhất cũng có thể luyện ra 600 kg thép. Hàng Phong nhắm mắt nói, hiểu rồi, quả nhiên không kém suy nghĩ của tôi là bao. Vậy súng này các anh có phát hiện gì không? Hạ Mạc thò đầu nói, đều là chút súng ống lắp ráp rộng rãi ở nước ngoài, không có phát hiện gì mới. Hàng Phong nói, phải không, làm ơn lấy hai khẩu súng ra đây. Hạ Mạc lấy hai khẩu súng đến nói, tôi đã tháo chúng ra toàn bộ rồi, lần lượt kiểm tra từng bộ phận lắp ráp, quả thật không có phát hiện. Hàng Phong tiếp nhận súng, tinh tế xem xét nói, không có khả năng, dựa vào tính cách của đối thủ chúng ta, khẳng định sẽ lưu lại chút gì đó. Anh tự cầm một khẩu súng, cũng đưa cho Lâm Phàm một khẩu. Lâm Phàm tiếp nhận súng, không suy nghĩ nhiều nói, súng ngắn mẫu FN 9mm, dẫn tốc đạn ra khỏi nòng 350m trên giây, tầm bắn hữu hiệu 45m, tốc độ bắn 40 phát mỗi giây. Nòng súng ngắn kiểu vật, phương thức cung cấp đạn mỗi một phát, băng đạn chứa khoảng 13 phát, uy lực lớn, tính tin cậy cao. Đây là một trong những súng ngắn thế giới hiện nay sử dụng rộng rãi nhất, có gần 50 quốc gia sử dụng hoặc phỏng chế. Hàng Phong giơ giơ súng trong tay, Lâm Phàm mỉm cười nói, cái này không cần phải nói chứ. Súng trường đột kích 62mm kiểu AK-47, cho nhà thiết kế súng nổi tiếng của Xô Viết cũ thiết kế, đường kính là 7.62mm, dẫn tốc đạn ra khỏi nòng 710m trên giây, tầm bắn hữu hiệu 300m, dung tích băng đạn chứa được 30 phát, toàn bộ súng dài 699mm, bán súng kiểu cố định 645mm, nòng súng dài 415mm, rãnh nòng súng 4 đường, xoay phải, bước xoắn 240mm. Kiểu súng trường AK-47 đột kích hoạt động đáng tin cậy, tính công dụ tốt, kiên cố dùng bền, tỷ suất hỏng hóc thấp, hơn nữa sử dụng trong bão cát bùn lầy, tính năng tin cậy. Sao? Tôi còn không biết có quên gì không? Hàng Phong nói, không sai, anh nói vấn đề của chúng rồi, nhưng mà anh chưa nhìn ra vấn đề của chúng. Lâm Phàm nói, là gì? Hàng Phong nói, tháo nó ra. Tay Lâm Phàm vừa động, thuần thục tháo xuống FN 9mm. Hạ Mạc nhìn đồng hồ nói, 45 giây lại lên tay rồi. Hàng Phong từ chối cho ý kiến, nhấc nòng súng lên nói, nhìn xem có gì khác biệt. Lâm Phàm và Hạ Mạc tỉ mỉ nhìn nòng súng. Nòng súng bóng loáng, thấy thế nào cũng chỉ là một ống thép, thật sự nhìn không có ra gì khác biệt. Hàng Phong nói, bên trong. Lâm Phàm chạm ngón út lên ngoài ống, mặt nhuốm màu kinh hãi. Lý Hưởng tiếp nhận nòng súng, vừa chạm vào, sắc mặt cũng khẽ biến, lẩm bẩm nói, cư nhiên là như thế sao? Lãnh Kính Hàng nhìn không được, cũng nhận nòng súng, vừa sờ xuống, hỏi Hàng Phong, làm sao cậu biết? Hàng Phong nói, sau khi quan sát vết thương của Trương Nghệ, cùng vết thương của những cảnh viên còn lại, liền phát hiện ra, mặc dù rất khó phát hiện. Lòng dài nghi hoặc nói, mà rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lâm Phàm nói, súng này, ống rảnh nòng súng, ngược chiều kim đồng hồ. Hàng Phong nói, rảnh nòng súng cũng chính là đường xoắn ốc trong ống súng, viên đạn bắn ra để đạt được tính chuẩn xác và tốc độ phá không lớn nhất. Phải bay theo kiểu xoay tròn. Xoay tròn đó là theo hướng tiến của rảnh nòng súng. Vốn hướng ngược chiều kim đồng hồ là xoay về bên phải. Đều giống nhau, nhưng mà phương pháp chế tạo súng truyền thống cũng đã quen với rảnh nòng súng xoay phải. Loại rảnh nòng súng đảo ngược này chính là một đầu mối đối thủ lưu lại cho chúng ta. Lãnh Kinh Hàng nói, đầu mối gì? Hàng Phong nói, không vội, rất nhiều vấn đề chúng ta chưa giải quyết. Tôi nghĩ hôm nay đều sẽ có đáp án. Còn nhớ chúng ta còn những vấn đề nào chưa giải quyết không? Hà Mạc dò đầu nói, nhiều lắm, từng vụ án đều có vấn đề chưa giải quyết cả. Hàng Phong nói, ngay vụ án này mà nói, vấn đề đầu tiên chúng ta hoài nghi Đinh Nhất Tiếu, gã đứng tên 5 xí nghiệp, 2 công ty kiến trúc, 2 quặng mỏ, 1 xưởng thép. Đúng không? Tôi từng nghi ngờ đối thủ mỗi một bước đều có dụng ý của y. Tại sao muốn mượn tên Đinh Nhất Tiếu thành lập 5 xí nghiệp chứ? Hơn nữa, tại sao phải là 5 xí nghiệp như vậy? Thứ hai, khi mà chúng ta điều tra xưởng Lương Hưng Thịnh, bác bảo vệ đã bị giết, hung thủ để dẫn chúng ta ra, cố ý mở đèn điện vào buổi tối, khiến cho mọi người chú ý. Mà chúng ta ở hiện trường tổng cộng tra được 2 thứ nhìn như vô dụng là nửa trang giấy đã bị đốt, còn có nửa mảnh linh kiện không trọn vẹn phát hiện trong tay của bác Cát. Còn nhớ vấn đề của tôi không? Nếu cho ra kết luận là không có quá trình vật lộn kịch liệt, hung thủ trực tiếp sát hại bác Cát, Vậy thì trong tay của ông tại sao lại có nửa mảnh linh kiện chứ? Còn nữa, khi mà hung thủ có thời gian hành động cả một buổi chiều, bọn chúng còn từng hút thuốc trong nhà xưởng, nhưng mà tại sao bọn chúng ngay cả văn kiện cũng không đốt xong thì vội vàng rời đi rồi? Cố ý lưu lại cho chúng ta một mẩu giấy gian dở. Hàng Phong nói tới đây, bảo Hạ Mạc, phiền cậu giúp tôi lấy hai vật chứng này ra, đợi lát nữa sẽ có chỗ dùng, cảm ơn. Anh quét mắt, nhìn những người còn lại, tiếp tục nói. Vấn đề thứ ba, hung thủ không tiết lộ tuyến đầu mối ngân hàng Hằng Phúc, muốn đấu giá xưởng của Lương Hưng Thịnh. Xưởng này đối với bọn chúng có ý nghĩa đặc thù gì đây? Hạ Mạc lấy ra hai vật chứng kia đặt lên bàn. Hàng Phong nhìn chăm chăm Lãnh Kính Hàng nói. Vấn đề thứ tư, đó chính là anh bây giờ vẫn còn đang hoài nghi bọn chúng từ đâu có được nhiều vũ khí như vậy. Tại sao so với trang bị của cảnh sát còn tiên tiến hơn? Cho dù là địa điểm kết hàng của buôn lậu, nhưng mà cũng chưa từng phát hiện hành động buôn lậu vũ khí quy mô lớn đến vậy. Nếu thật sự có nhiều vũ khí như vậy, buôn lậu vào đã sớm khiến cho cấp cao chú ý rồi, có đúng không? Bốn vấn đề này dường như không hề liên quan. Mọi người nhất thời không biết trả lời thế nào. Hàn Phong nói, nhìn biểu hiện bên ngoài, mấy vấn đề này đều tồn tại độc lập, nhưng có một việc có thể liên kết chúng lại với nhau. Anh cầm lấy nửa mẫu giấy nọ, hỏi Lâm Phàm, anh có thể nhìn ra thứ này giống cái gì không? Lâm Phàm sau khi cẩn thận phân biệt lắc đầu nói, quá nhỏ, chỉ nhìn một góc nhìn đoán không ra. Hàn Phong cầm lấy nửa mảnh linh kiện, hỏi Lâm Phàm, còn cái này anh nhận ra không? Lâm Phàm nhìn một chút lại sờ sờ, vẫn phải lắc đầu. Hàn Phong cười lạnh, đối với chuyên gia vũ khí như anh mà nói, còn nhìn đoán không ra, huống chi là người khác. Bây giờ anh nhìn xem một chút, đây giống vật gì? Hàn Phong đem nửa mẫu giấy nọ cùng nửa mảnh linh kiện đồng thời đặt lên bàn, chính giữa chừa một ít khe hở, lại đem mẫu giấy và linh kiện ghép thành một thứ. Lâm Phàm trợn tròn hai mắt, lắp bắp nói, đây là... Hàn Phong nhìn Lãnh Kính Hàng, giơ nòng súng trong tay lên, chậm rãi nói, đây là đáp án duy nhất liên kết những vấn đề kia, bọn chúng sản xuất vũ khí. Hàn Phong vừa nói ra lời này, những người ở đây đều kinh sợ, sửng sốt thật lâu, cương nhiên không ai có thể nói nên lời. Hàn Phong nhìn chằm chằm Lâm Phàm nói như vậy anh đã nhìn ra, chính giữa hai thứ đồ này lại làm thêm cái lỗ ốc, lỗ nhắm bắn vuông, đó chính là bending block trong súng, nếu tách ra thật đúng là khó nhận thấy được đấy. Qua một hồi lâu, Lãnh Kính Hàng mới nói, cậu nói bọn chúng sản xuất vũ khí, cậu từ khi nào đã bắt đầu hoài nghi vậy? Hàn Phong nói, có còn nhớ trận tập kích đêm đó ở Tứ Hợp Viện không? Lãnh Kính Hàng gật đầu nói, là công ty kiến trúc Khai Nguyên. Hàn Phong nói, khi ấy tôi đã nói rồi, kẻ điên thứ nhất thì sẽ có càng nhiều kẻ điên, có khẩu súng thứ nhất thì sẽ càng có nhiều súng hơn. Trận tập kích đêm đó đã chứng thật suy nghĩ của tôi. Bọn chúng là bộ đội chiến đấu có tổ chức, có kế hoạch, không chỉ có vũ khí bình thường, còn sở hữu cả súng bắn tỉa tầm xa, trực thăng chống bom, ô tô được cải trang, trực thăng điều khiển từ xa. Một loạt những vụ án này đang cho thấy bọn chúng sở hữu rất nhiều vũ khí, thậm chí còn có vũ khí cực kỳ quy cách. Mà xuất phát từ sự tự tin của anh đối với bản thân, anh không ngừng nói cho tôi biết, anh dám khẳng định chưa từng phát sinh vụ án buôn lậu vũ khí lớn vào thành phố Hắc. Vì vậy, khi mà nhà xưởng Lương Hưng Thịnh lần thứ hai xuất hiện trên báo, tôi đã bắt đầu hoài nghi rồi. Bọn chúng có phải là đang tự sản xuất vũ khí hay không? Khi mà ý nghĩ này vừa xuất hiện, việc tôi cần làm chính là chứng thật suy nghĩ của mình. Do đó, tôi từng nhìn qua vật chứng của Hồng A Căng lưu lại một lần, cũng hỏi tường tận chi tiết những huấn luyện hắn được tiếp nhận. Hắn nói cho tôi biết, bọn họ từng tiếp nhận luyện tập vũ khí bắn ở trong một khe núi. Nơi đó, núi rừng bốn phía như là một căn cứ quân sự. Khi ấy là 3 năm trước, bọn chúng đã sở hữu vũ khí của riêng mình rồi. Nhưng mà căn cứ theo cách nói của Hồng A Căng, vũ khí của bọn chúng còn chưa nhiều, thường phải thay phiên nhau sử dụng một khẩu súng luyện tập. Do đó, vũ khí vào thời điểm ấy là buôn lậu tới. Tôi từng nghĩ bọn họ tiếp nhận huấn luyện, nhưng mà lại cách 3 năm sau mới được phái ra hành động. Vậy thì rất có khả năng người tiếp nhận huấn luyện không chỉ dừng ở một nhóm, mà để trù tính vụ án nổ ô tô của Lâm Chính trước đó cũng cần rất nhiều người hợp tác gây án. cho nên bọn chúng đang không ngừng chiêu mộ người mới, thì bọn chúng cũng cần nhiều vũ khí hơn. Lâm Phàm hoảng sợ nói, nhiều người như vậy, nhiều vũ khí như vậy, bọn chúng tới cùng là muốn làm cái gì? Hàn Phong nói, khoan thảo luận vấn đề này, trước tiên tôi hỏi các anh, chiêu mộ người mới, các anh liền nghĩ đến cái gì? Lâm Phàm nhìn Long Giai, Long Giai nhìn Lãnh Kính Hàn, Hạ Mạc nhìn Lưu Định Cường, từ chiêu mộ người mới, có thể nghĩ đến cái gì đây? Hàn Phong mỉm cười nhắc nhở nói, Hồng A Căng chính là được lựa chọn từ công ty kiến trúc đấy. À, Hạ Mạc tựa hồ nghĩ đến cái gì đó, gian nan nuốt một ngụm nước miếng nói, chiêu mộ người mới là chiêu mộ lao động nhập cư sao? Hàn Phong gật đầu nói, cuối cùng cũng có người nghĩ ra, chiêu mộ lao động nhập cư bởi vì bọn họ đến từ nông thôn, lực lượng đông đảo, có thể chịu khổ cực, hơn nữa có lối suy nghĩ đơn thuần, khống chế tốt. Hơn nữa, Hàn Phong làm một động tác cắt ngang yết hầu nói, dễ dàng thanh lý. Hàn Phong nói, khi mà tôi nghĩ đến việc bọn chúng sản xuất vũ khí, thì những đầu mối nhìn như là vô dụng trước đây, liền trở nên vô cùng quan trọng. Đầu tiên là Hạ Mạc nói cho tôi biết, linh kiện kia cũng không phải là vật liệu thép nguyên chất, chứa nickel, chứa carbon, còn có vật liệu tính dẻo ở bên trong, độ cứng tốt, độ bền lớn, nhẹ, chống ăn mòn, chịu ma sát, đồng thời kết luận có thể dùng để mà chế tạo máy bay. Trên sự thật, loại linh kiện này ngoại trừ có thể làm linh kiện chế tạo máy bay, còn có thể chế tạo súng ống. Lâm Phàm gật đầu nói, nếu khi ấy nói cho tôi biết, tôi có thể nghĩ đến ngay rồi. Hàn Phong cười nói, đáng tiếc khi đó anh đang giám thị Đinh Nhất Tiếu, còn một đầu mối nữa, khu hầm mỏ mở dưới danh nghĩa của Đinh Nhất Tiếu mà tôi và Khả Hân đến. Khi ấy có một bác đã nói với chúng tôi, khu hầm mỏ này cho nổ phá núi đều vì dân chúng địa phương lo lắng rất chu đáo, đều vào lúc sáng sớm hoặc là giờ cơm trưa hoặc rất muộn mới cho nổ. Hơn nữa tiếng động cũng như đốt pháo bình thường thôi. Hiện tại nhớ tới là tôi đã quá sơ sót rồi. Lãnh Kính Hàn nói, sơ sót thế nào? Hàn Phong nói, nổ phá núi rất đinh tai nhức óc, đất núi rung chuyển. Nào có chuyện không có tiếng động, tựa như dùng pháo đốt làm trang bị kỹ thuật cho nổ núi lấy quặng. Hơn nữa đều chọn lúc trên núi không có người hoạt động mới làm. Lãnh Kính Hàn nói, vậy ý của cậu là thế nào? Hàn Phong nói, tôi nhớ rõ có một bộ phim cũ tên là Tiểu Binh Trương Giác. Lúc ấy bọn họ không có vũ khí, để mà đánh đuổi bọn giặc ngoài xâm liền đem pháo đặt trong thùng. Khi mà giặc lại thật sự tưởng là tiếng súng bắn, sợ đến quay đầu bỏ chạy. Lãnh Kính Hàn khiếp sợ nói, vậy bọn chúng vào 3 buổi sáng trưa tối, không phải là nổ phá núi mà là đang tập bắn đấy. Hàn Phong bổ sung, ánh mắt của anh lạnh xuống, trầm giọng nói, suy đoán sâu thêm một bước, tôi nghĩ đến một chuỗi kế hoạch. Vốn dĩ khu hầm mỏ khai thác quặng sắt, khai thác mỏ đá, xưởng thép, luyện ra thép xây dựng cho công ty xây dựng do chính mình tiến hành thi công, mà xưởng gia công khí giới của Lương Hưng Thịnh gia nhập, có thể sản xuất gia công nguyên vật liệu thép. Đây là một chuỗi kinh tế cực tốt, có thể mở rộng lợi nhuận đến mức độ lớn nhất. Nhưng mà nếu không dùng để hoạt động bình thường, vậy thì dây chuyền này sẽ trở nên rất đáng sợ đấy. Long Dài nói, anh nói là... Hàn Phong nói, công ty xây dựng là ngụy trang, lừa gạt, tuyển dụng những lao động nhập cư thành tay đấm, xưởng thép luyện thép, làm nguyên vật liệu chế tạo vũ khí. Hai khu hầm mỏ có thể làm căn cứ huấn luyện người mới, mà xưởng của Lương Hưng Thịnh chính là phân xưởng chế tạo gia công vũ khí. Cứ như vậy, dây chuyền này được kết nối hoàn toàn. Lãnh Kính Hàn bắt lấy hai vai của Hàn Phong gấp gáp nói, trời ơi, chuyện như vậy, tại sao bây giờ cậu mới nói ra vậy? Tại sao cậu không nói sớm hơn? Hàn Phong nói sớm tôi cũng không thể khẳng định mà. Vừa rồi, tôi bảo anh Béo và Long Giai làm hai chuyện mới giúp tôi khẳng định kế hoạch của bọn chúng. Lãnh Kính Hàn nhìn về phía Lưu Định Cường, Hàn Phong nói, khi mà đến xưởng thép Thành An ở thành phố T, tôi đã nói danh rồi, tôi chỉ giả bộ làm theo suy nghĩ của đối thủ thôi, đi thăm dò Hồ Ngân Tính. Kỳ thật là điều tra xưởng thép Thành An. Tôi cẩn thận xem xét lượng quặng nhập vào và lượng thép sản xuất của xưởng. Do vừa rồi, anh Cường nói về thí nghiệm luyện thép, quặng chứa 60% sắt. Một tấn quặng ít nhất là sản xuất 600 kg thép. Vậy thì Long Dài dùng máy vi tính tính toán một chút. Năm ngoái xưởng thép Thành An nhập vào quặng là 154.612 tấn, bọn họ ít nhất là có thể sản xuất bao nhiêu thép đây? Long Dài lập tức gọi máy tính, sau đó cùng Hàng Phong đồng thời báo số. 92.762 tấn thép. Hàng Phong nói, nhưng mà lượng thép sản xuất năm ngoái của bọn chúng lại là 92.742 tấn thép. Số liệu rất khó để ý, hoàn toàn có thể bị xem nhẹ. Mà chúng ta tính chỉ là lượng tối thiểu, bọn chúng tựa hồ so với chúng ta còn muốn chi ly hơn nữa. Bên trong thiếu 20 tấn thép, hơn nữa chỉ là con số chúng ta có thể tính ra. Trọng tải thực tế chắc chắn lớn hơn số liệu này. Đây vẫn chỉ là lỗ hổng của một năm, mà bọn chúng đã tiến hành 3 năm. Nếu toàn bộ thép này dùng để chế tạo vũ khí, Hàng Phong cười lạnh. Những người khác thì cười không nổi nữa rồi. Mỗi người đều đang tính toán. Nó rốt cuộc có bao nhiêu vũ khí? Nó tới cùng có thể chế tạo bao nhiêu vũ khí? Hô hấp của mọi người đều dồn dập hẳn lên, ngực kịch liệt phập phồng. Đây đến tột cùng là vụ án kiểu gì vậy trời? Cuối cùng, Long Dài nói, đủ rồi, cho dù là chúng tôi đều tin lời của anh nói, anh cũng không cần mà chậm rì rì ở đây suy luận. Hiện tại nội thành là một mảng hỗn chiến, không cần phải nói, cũng biết là bọn chúng có rất nhiều vũ khí, đúng không? Hiện tại chúng ta phải làm là ngăn chặn cục diện hỗn loạn trong thành phố này thế nào đây? Hàng Phong đứng dậy nói, nếu như đã vậy, được rồi, ai đi tìm lệnh khám xét, chúng ta xuất phát. Lâm Phạm nói, đi đâu? Hàng Phong cười mà không đáp, sau đó nói, đi ngăn chặn hỗn loạn đó. Các bạn vừa nghe xong tập 17 Kinh Thiên Kỳ Án. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.